Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 916, chương 92, ý kiến và thái độ của công chúng bày ra. Triệu Nhiên tiếp lấy tiến hành chỉ đạo, ngoại trừ chính diện đưa tin nội dung, chúng ta còn cần các loại tin tức ngầm, liên quan tới những này tiểu cố sự, không cần xác minh, có cái gì liền đăng cái gì. Chỉ ở văn mạt tăng thêm một câu, bản san không chịu trách nhiệm xác minh nguồn tin tức là thật hay giả, ngoặc kép, bài viết từ đâu tới đây? Đương nhiên là ước chừng bản thảo a. Tỷ như ta liền nghe nói qua một cái cố sự, chúng ta lâu quan đệ tử Phong Đường. Được rồi, không nói Phong Đường, liền nói chúng ta lâu quan tục gia đạo sĩ toàn chi khách nghe nói Tư Nam Phủ Sùng Đức Quán Đại trưởng lão nào đó tỷ nữ quốc sắc thiên hương, rất là yêu thích, muốn thỉnh tông môn ra mặt, cầu làm tiểu thiếp. Còn có, Du Long Quán luyện sư Thủy Vân San, lúc tuổi còn trẻ đánh nhau hổ anh hùng giang trưởng môn sinh lòng ái mộ. Làm sao tự xưng là phong lưu phóng khoáng cố thị con cháu cố Nam An tự nhiên đâm ngang. Ở trong đó sinh ra đủ loại gợn sóng. Người không biết anh hùng đả hổ. Ân, kia là một cái khác, cố sự. Lại nói lâu quan giang trưởng môn là hoàng quan lúc tại Long An phủ địa giới hành tàu, đồ gặp giết hại bách tính hổ yêu. Cuối cùng, Triệu Nhiên phủi tay, nhắc nhở các biên tập chú ý, chư vị, mời vĩnh viễn nhớ kỹ một điểm, chúng ta không phải báo cáo tin tức sản xuất người, chúng ta chỉ là nội dung công nhân bốc vác, không muốn thử tại văn tự bên trong đi thuyết phục độc giả. Chúng ta muốn làm, chỉ là để độc giả nhìn thấy những nội dung này đương nhiên. Cung cấp dạng gì nội dung, từ chúng ta định đoạt, vì mở rộng thanh thế. Triệu Nhiên cùng ban biên tập, các biên tập cùng nhau thương nghị về sau quyết định. Đem mỗi tháng đồng thời, quân sơn bút ký, cải thành mỗi tuần đồng thời. Có thể rút ngắn mỗi một kỳ văn chương số lượng, nhưng nhất định phải gia tăng phát hành kỳ số. Cùng lúc, mau lẹ, dày đặc phát hành lượng vì lần này đấu pháp kiến tạo tốt đẹp nhiệt liệt không khí. Toàn bộ ban biên tập bắt đầu cao tốc vận chuyển lại. Nguyên bản định ra bên trong 38 thiên bài viết chỉ tới 13 thiên. Sau đó từ Dư Chí Xuyên tự mình chấp bút, Dương Chí Ôn phối đồ, lấy Thiệu Kiếm Ba Tỉnh Tứ Luyện Sư là tiêu đề, sáng tác một thiên dài văn, đồng thời lấy hai vị văn tự hơi tốt biên tập tán tu làm chủ. Phân biệt sáng tác Sùng Đức Quán Cảnh Vân An, Long Hổ Sơn Trương Nguyên Tường, Du Long Quán Thủy Vân San, Cố Thị Sơn Trang Cố Nam An ngoại truyện cuộc đời, lấy cái này năm thiên văn chương là chủ đề, tính cả ban đầu 13 thiên bài viết, tháng 2 phần, quân sơn bút ký, sớm phát hành. Không chỉ có gầy thân một nửa, mà lại đem sớm định ra đặt ở khúc dạo đầu. Từ Lục Tây Tinh sáng tác đăng nhiều kỳ cố sự, Thương Chu Liệt Quốc toàn truyện, cũng bỏ vào thiên thứ 6, vì việc này, Dư Chí Xuyên chuyên môn hướng Lục Tây Tinh phi phù làm giải thích. Lục Tây Tinh ngược lại là không quan trọng, Thương Chu Liệt Quốc toàn truyện, bây giờ tại trong giới tu hành danh tiếng không sai. Độc giả rất chúng, phải chăng đặt ở khúc dạo đầu, đối chuyện xưa đăng nhiều kỳ không có cái gì lớn ảnh hưởng. Nhưng tiếp vào kỳ này, quân sơn bút ký. Hắn nhưng không có giống thường ngày như thế đầu tiên học lại một lần mình đại tác, mà là bị khúc dạo đầu, Thử Kiếm Ba Tỉnh Tứ Luyện Sư, tiêu đề hấp dẫn. Lâu quan đại đệ tử Ngụy Trí Chân, nước thạch đan pháp sơ thành, chuẩn bị thí luyện lâu quan trọng bảo nhật nguyệt hoàng hoa kiếm. Mà Ngụy Trí Chân thử kiếm đối tượng, là tu vi cao hơn hắn ra một đại giai bốn vị luyện sư. Long Hổ Sơn luyện sư Trương Nguyên Tường, Sùng Đức Quán luyện sư Cảnh Vân An, Du Long Quán luyện sư Thủy Vân San, Cố Thị Sơn Trang luyện sư Cố Nam An. Văn bên trong xưng, Ngụy Trí Chân dự định tại tháng sau, cũng chính là gia tĩnh 26 năm 3 tháng. khiêu chiến kể trên 4 vị luyện sư cấp cao thủ. Hoàn thành lần này thử kiếm tiến hành, còn là một đối một đơn đả độc đấu, vẫn là một đối 4 quần chiến. Đại sư huynh Ngụy Chí Chân biểu thị hắn cũng không ngại. 4 vị này luyện sư, Lục Tây Tinh hiểu không nhiều, ngoại trừ Cố Nam An bên ngoài, cái khác 3 vị hắn đều chưa thấy qua. Cố Nam An thực lực, ngày đó sư tổ Hứa Chân Nhân trăm tuổi thọ đản thời điểm, hắn đã từng được chứng kiến, hướng Giang Đằng Hạc khiêu chiến về sau bị Giang Đằng Hạc chỗ bại. Tuy nói Cố Nam An ngày đó bại, nhưng sử dụng đạo pháp, thân phụ tu vi đều cho thấy, Cố thị tại tán tu thế gia bên trong đại danh đỉnh đỉnh cũng không phải là hư ảo. Xác thực rất có thực lực, Lục Tây Tinh nhà mình là đại pháp sư, dựa theo chính hắn ước định, có lẽ đấu, hắn so Cố Nam An chỉ hơi không bằng. Đương nhiên không chứa sinh tử đánh nhau biến số coi như quá lớn. Không có cách, rốt cuộc đến luyện sư cảnh, muốn vượt cảnh đấu pháp, độ khó so kim đan pháp sư trở xuống cần phải cao đến quá nhiều. Ngụy Chí Chân hoàn toàn chính xác mạnh hơn chính mình. Cái này đồng dạng là ngày đó tại Hứa Chân Nhân thọ đản lúc nghiệm chứng qua. Lục Tây Tinh cho rằng Ngụy Chí Chân có tư cách vượt biên khiêu chiến Cố Nam An. Nhưng một người liên tục khiêu chiến 4 vị luyện sư, cái này độ khó cũng quá lớn. Về phần Ngụy Chí Chân nói tới không ngại một đối 4 quần chiến, Lục Tây Tinh cho rằng đây là hắn nho nhỏ mánh khóe. Kia 4 vị luyện sư đều tai to mặt lớn, làm sao có thể buông xuống tư thái cùng hắn quần chiến. Lục Tây Tinh còn có rất nhiều nghi vấn, nhưng lật khắp cái này kỳ Quân Sơn bút ký, nhưng không có tìm tới càng nhiều đáp án. Chỉ ở bút ký cuối cùng có cái người biên tập nhớ nói cho độc giả, sau này Quân Sơn bút ký từ Nguyệt San sửa đổi phần là Tuần San. Liên quan tới thử kiếm 3 tỉnh tứ luyện sư đến tiếp sau đưa tin, mời các vị độc giả tiếp tục chú ý vân vân. Lục Tây Tinh lòng hiếu kỳ nổi lên, nhịn không được hướng Lâu Quan hỏi thăm. Hắn trước phi phù hỏi thăm Dư Chí Xuyên, Lạc Chí Thanh. Dư Chí Xuyên cùng Lạc Chí Thanh hai cái cũng không quá hiểu, điểm mấu chốt đều bị Ngụy Chí Thanh cùng Triệu Nhiên giấu giếm đến xít sao, cho nên hồi phục thời điểm đều cực kỳ chắc chắn. Nói đây chính là đại sư huynh rời núi thử kiếm, nhất là lấy Lạc Chí Thanh cắn đến tối chết, đồng thời tuyên bố muốn vì đại sư huynh hộ pháp, cũng mời Lục Tây Tinh cùng đi quan chiến. Chỉ có Dư Chí Xuyên loáng thoáng đề một câu, nói là nghe tiểu sư đệ lời nói, tựa hồ nghĩ dưới đây là Lâu Quan phái lao khổ công cao tục ra lễ tân toàn đạo sĩ nạp một cái tiểu thiếp. Được cái này hồi phục, Lục Tây Tinh cảm thấy chỉ sợ không có đơn giản như vậy, dứt khoát trực tiếp hỏi người trong cuộc Ngụy Chí Chân cùng tương đối đáng tin cậy Triệu Nhiên. Ngụy Chí Chân hồi phục không nhiều, chỉ có một câu, cho bọn hắn chút giáo huấn. Triệu Nhiên hồi phục nhìn qua cùng Ngụy Chí Chân cùng loại, cũng lộ ra tương đối đáng tin cậy một chút, gần đây thường thụ hạng giả áo túi cơm ngấp nghé. Đại sư huynh thử kiếm đấu pháp, một là cảnh giới rình mò chi đồ, hai là đánh ra Lâu Quan uy danh. Lục Tây Tinh nhẹ gật đầu, âm thầm phỏng đoán, không phải là mấy vị này luyện sư chọc giận Lâu Quan, hoặc là Sùng Đức Quán, Long Hổ Sơn, Du Long Quán, Cố Thị Sơn Trang đối Đại Quân Sơn Động Thiên có ý tưởng. Thượng tuần tập san phát ra về sau, Quân Sơn bút ký, ban biên tập lại một đầu đâm vào trung tuần tiếp theo kỳ phát hành sự vụ bên trong, Triệu Nhiên tọa trấn ban biên tập, lần lượt nhận được các phương gửi tới phản hồi, bản kỳ bút ký phát hành đưa tới nhiệt liệt tiếng vọng. Đại đa số phản hồi đều là ăn dưa các tu sĩ tích cực vây xem chi ý. Ai nha nha, trăm năm khó gặp đại chiến a, lấy một đối 4. Đại pháp sư khiêu chiến tứ đại luyện sư, thật sự là quá đốt, thời gian đã định chưa? ta muốn đi nhìn, xin hỏi là thật sao? Không phải là Thương Chu Liệt Quốc toàn truyện như thế biên ra cố sự a? Khi nào bắt đầu? Ngụy đại sư huynh là từng tòa sơn môn đi lên phá quán, vẫn là hẹn đến đại quân sơn đấu pháp, là xa luân chiến, vẫn là quần ẩu? Cầu tường tình, đầu này hồi phục không có ý tứ gì khác. Năm lượng bạc đã để nghèo khó, ta khó gặp ngày mai linh đan, nhưng ta vẫn là nhịn không được phi phù tỏ thái độ ủng hộ vượt cảnh đấu pháp, ủng hộ lấy một chọi bốn, ủng hộ kẻ yếu, ủng hộ lâu quan, ủng hộ Ngụy đại sư huynh. Ngoặc kép m tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.